Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn về phía cô, buông đũa xuống, nâng ly rượu trắng lên, giơ về phía cô nói, em thua. Đường Khả Hinh hung hăng trợn mắt nhìn anh, biết đây là trò chơi nổi danh của Nhật Bản, vẻ mặt trách cứ liền vươn tay, nâng lên ly rượu trắng kia, nặng nề uống một hớp lớn, lại cầm lấy chiếc đũa, gắp một khối cá sống, vẻ mặt khiêu khích tươi cười nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nói, há miệng a a a. Trang Hạo Nhiên không đợi cô bắt đầu, cũng đã ăn luôn miếng cá sống trên đũa của cô. Anh chơi xấu. Đường Khả Hinh nổi giận nhìn về phía anh, sốt ruột kêu. Em lại không có, ra quy tắc trò chơi. Trang Hạo Nhiên càng nhìn bộ dáng cô tức giận, càng muốn cười. Anh được lắm. Đường Khả Hinh lại cầm lấy một ly rượu trắng khác, rót cho mình một ly rượu, ngửa đầu uống hết. Chính xác, dám làm dám chịu. Đến lượt anh. Ánh mắt Trang Hạo Nhiên nóng cháy nhìn cô một cái, mới cười cầm lấy miếng cá sống, trực tiếp bỏ vào trong miệng. Đường Khả Hinh há hốc mồm nhìn anh. Anh thắng. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn cô, nhai miếng cá sống. Thật là người đê tiện bỉ ổi không gì sánh bằng. Không chơi với anh nữa. Đường Khả Hinh lập tức muốn tránh thoát cái ôm của anh. Được rồi, được rồi, được rồi. Trang Hạo Nhiên lại ôm chặt hông nhỏ của cô, cười cười ôm cô dựa sát vào trong lòng mình, nói, chúng ta đứng đắn chút. Người nào lại chơi xấu, phạt không được ăn cơm. Đường Khả Hinh trừng mắt nhìn anh. Trang Hạo Nhiên lại rót một ly rượu lớn, để cho cô uống trước. Tại sao vẫn phải uống? Đó là nguyên tắc của anh, em thua. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô, mỉm cười nói. Đường Khả Hinh nóng mắt trợn tròn nhìn anh, lại vẫn nâng cao ly rượu trắng kia, ngửa đầu uống hết. Bất chi bất giác, mình đã uống hết gần hai chai rượu trắng, mặt có phần đỏ lên, nhưng ý thức coi như vẫn tỉnh táo, lại không chịu thua nói, chơi lại. Trang Hạo Nhiên lại cầm lấy chiếc đũa, gắp lên miếng cá sống, cùng cô bắt đầu chơi trò chơi. Đường Khả Hinh ngắm chuẩn miếng cá sống kia, vẻ mặt kích động nhìn chằm chằm, chính là không chịu buông tha nó. Trang Hạo Nhiên gắp lên miếng cá sống kia, đôi mắt nóng cháy nhìn về phía Đường Khả Hinh, sắc mặt đỏ ửng, đôi mắt nước vì vội vàng mà có thể tỏa ra vô hạn tình ý, lúc nhìn trái nhìn phải, nét mặt kia thật đẹp ngọt ngào mà mê người. Cô cũng không biết mình rốt cuộc có bao nhiêu xinh đẹp, lúc thì đáng yêu, lúc thì quyến rũ, lúc thì cứng cỏi, lúc thì đẹp ngọt ngào. Hắn đem miếng cá sống giơ lên giữa hai người, nhìn về phía cô, mỉm cười nói, đến rồi. A Huyền mờ. Đường Khả Hinh gật đầu. 1, 2, 3. Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt muốn đem miếng cá sống đưa vào trong miệng mình, ai biết Đường Khả Hinh lại rất nhanh nghiêng người về phía trước, hai tay ôm lấy cổ của anh, làm động tác đưa mặt đến gần môi anh, muốn cắn miếng cá sống kia. Anh cũng đã nhanh chóng ném đôi đũa xuống, ôm cô vào lòng, mạnh mẽ mà nóng cháy ép cô vào trong ngực, hôn lên môi của cô, thậm chí thở phì phò, đưa đầu lưỡi ra, quấn quýt đầu lưỡi của cô, nghiêng mặt, cuồng nhiệt hôn cô. Đường Khả Hinh môi bị ngăn chặn, tức khắc mặt tai đều đỏ, thở phì phò, giãy dụa muốn thoát ra ôm ấp của anh. Nhưng Trang Hạo Nhiên lại không cho cô cơ hội, mà là dùng thân thể luyện võ, ôm chặt cơ thể mềm mại của cô trong lòng, vừa mút đầu lưỡi của cô, vừa động tay xoa nhẹ bầu ngực đầy đặn của cô, vuốt ve. Mặt Đường Khả Hinh lập tức giãn ra, muốn vươn tay nắm chặt tay anh, ngăn không cho anh vuốt ve. Em thật sự đã quên anh sao? 3 tháng nay, anh nhớ em đến phát điên lên. Trang Hạo Nhiên điên cuồng nói xong, lại mãnh liệt hôn lên cánh môi của cô, tay nhanh chóng xông vào trong áo sơ mi mỏng manh chạm vào làn da mềm mại của cô, vuốt ve trên eo cô. Đừng như vậy, Trang Hạo Nhiên. Đường Khả Hinh có phần sợ hãi, phát hiện giờ phút này Trang Hạo Nhiên giống như cầm thù. Cô lập tức thấy xấu hổ, muốn đẩy thân thể anh ra. Em không thích anh hôn sao? Trang Hạo Nhiên nói xong, lại nhịn không được cách một lớp quần áo, liên tục xóa nắn bộ ngực đang phập phồng của cô, lại nhanh chóng hôn lên mặt của cô, cằm, giữa tóc, đưa đầu lưỡi ra rất lưu loát, khẽ cắn vành tai của cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm giữa lỗ tai của cô, cơ thể nóng bừng liên tục thở gấp, khiêu khích toàn bộ cơ thể của cô. Cơ thể Đường Khả Hinh đột nhiên giống như bị kim châm, khơi dậy một cổ kích thích, trong nháy mắt cô cảm giác toàn bộ cơ thể đều mềm yếu, bởi vì hơi rượu phát tác,